chẳng lẽ do cơ quan then chốt ở đây có độ khó thấp hay là do thực lực của hai người này cao thâm, nhưng hai người này đều có cảnh giới thiên giai không khác biệt so với mình, sao có thể cao thâm được? Sư phụ, chúng ta có nên dò xét hay không? Đám đệ tử của lão giả vô cùng gấp gáp. Không vội, chúng ta không quen nơi đây, trước tiên xem tình hình của bọn họ đã. Người trong giang hồ càng già thì lá gan càng nhỏ, lão giả áo bào xanh luôn luôn bảo trì cẩn thận. Đường Phong và Đoạn Tây Lâu đi vào trong gian phòng tầm bảo, tự nhiên không có khả năng chạy đi quá nhanh, từ lúc vào bên trong đan điện thì hai người liền triển khai thân thủ, vẫn như cũ chính là Đoạn Tây Lâu phá giải cơ quan then chốt còn Đường Phong xuất lực lấy bảo vật, cả hai phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, tăng thêm sức mạnh, không có kẽ hở, chỉ cần trong phòng có bảo vật thì trong chốc lát liền rơi vào tay hai người. Lão giả áo bào xanh dẫn theo một đám người đuổi theo Đường Phong một thời gian, chỉ thấy hai người vô cùng bận rộn, một khắc cũng không ngừng nghỉ ngơi, thông thường có thể lấy được một hộp đan dược từ bên trong gian phòng. Tốc độ tầm bảo và hiệu suất này khiến cho lão giả và đám đệ. Góc truyện audio.com, từ đỏ cả con mắt, sư phụ, tên đệ tử mở miệng lúc trước nuốt nước bọt nhịn không được lại hỏi một tiếng. Không vội, chờ một chút, lão giả áo bào xanh vô cùng chấn định. Trong lúc đang chờ thì lão giả thấy một trong hai người trẻ tuổi vội vã chạy tới phía bên này. Người tới không tốt, mọi người cẩn thận. Lão giả khẩn trương la lên một tiếng, chúng đệ tử vội vã âm thầm vận khởi cương khí. Đoàn người này đi theo phía sau, làm sao Đường Phong không biết. Chỉ là từ trên người bọn họ cũng không cảm giác được một chút ác ý, cho nên Đường Phong mới mặc kệ bọn họ đuổi theo. Nhưng mà bọn họ đuổi theo mãi cũng không phải chuyện tốt, Đường Phong đành phải quay lại. Lão tiên sinh, Đường Phong đi tới gần thấy đám người như gặp phải đại địch không khỏi giờ khóc giờ cười, đoàn người này thực lực tốt xấu lẫn lộn, mạnh nhất có thiên giai đỉnh phong, còn lại là thiên giai hạ phẩm, thiên giai trung phẩm, thậm chí còn có địa giai, không hiểu vì sao bọn họ leo lên được hư thiên phong. Đoạn Tây Lâu đã từng nói qua, hư thiên phong rất khó leo. Vị bằng hữu có chuyện gì vậy? Lão giả áo bào xanh cảnh giác hỏi Đường Phong, ta muốn đổi cùng lão tiên sinh đổi chút nước trong, không biết lão tiên sinh có nguyện ý hay không? Đường Phong nhìn mấy túi nước bên hông mấy người mở miệng hỏi. Chính mình đã đến linh giai, cho dù một tháng không ăn uống cũng không có vấn đề, Đoạn Tây Lâu thì ngược lại, Đường Phong thấy môi của hắn khô nứt, có lẽ do suy nghĩ quá nhiều trong khoảng thời gian này cho nên mới tìm đến đám người để đổi lấy một chút nước trong. Bọn họ có nhiều người, mang theo nước trong cũng không ít. À, thì ra là như vậy, lão giả áo bào xanh buông lỏng người, hướng một tên đệ tử nói. Mang túi nước đưa cho vị bằng hữu này. Tên đệ tử kia cũng tương đối nghe lời, hắn liền nhanh chóng cởi túi nước ở bên hông mình ném tới Đường Phong, Đường Phong giơ tay đón đỡ tiện tay ném lại cho người đó một vật. Đây là cái gì? Tên đệ tử giơ tay tiếp nhận, phóng mắt nhìn lại dĩ nhiên là một hộp đan dược. Huyết phách hoàn, dưới thiên giai phục dụng có khả năng tăng thêm 10 năm công lực. Đường Phong hướng hắn cười cười, nhất thời sắc mặt tên đệ tử vui mừng như điên. Bởi vì trong nhóm người cũng chỉ có hắn là cảnh giới địa giai, vừa lúc có thể dùng đan dược này. Đa tạ lão tiên sinh, Đường Phong hướng lão giả áo bào xanh chắp tay nói, hảo tâm nhắc nhở một câu. Ta khuyên lão tiên sinh không nên tầm bảo tại chỗ này, các cơ quan then chốt và cạm bẫy tại đây nguy hiểm hơn rất nhiều so với địa phương các người tìm kiếm lúc trước, lấy thực lực của những người này sợ rằng không ứng phó được, đến lúc đó mất đi tính mệnh thì đã muộn. Dứt lời, Đường Phong cũng không chờ đám người kịp phản ứng liền chạy về. Đại ca thật có lòng tốt, lúc Đường Phong trở về Đoạn Tây Lâu khẽ cười nói. Có thể chặn lại thì cứ chặn, hơn nữa cũng do chúng ta nên bọn họ mới có thể tới đan điện, nếu không cẩn thận bị chết thì sợ rằng còn đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta, vậy chẳng phải rất oan uổng sao? Đường Phong vừa nói vừa đưa túi nước cho Đoạn Tây Lâu. Đan điện xác thực vô cùng nguy hiểm, đừng thấy tốc độ tầm bảo của Đoạn Tây Lâu và Đường Phong rất nhanh, đó là bởi vì một người tinh thông cơ quan và cạm bẫy ở trong hư thiên điện, còn người kia. Góc truyện audio.com xuất thủ lấy bảo, nếu đổi lại là những người khác tới đây thì không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Mà huyết phách hoàn vừa rồi Đường Phong đưa cho bọn họ cũng là tìm được ở bên trong đan điền. Loại huyết phách hoàn này Đường Phong cũng chưa nghe nói qua, đại khái cũng là một loại linh đan nhưng tác dụng của nó không lớn, người tu luyện dưới thiên giai ăn vào có thể tăng thêm được 10 năm công lực nhưng không thể tăng cảnh giới, loại đan dược có tác dụng như vậy cũng là lần đầu tiên Đường Phong nghe thấy. 10 năm công lực nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, vô duyên vô cơ có được ai lại không muốn. Tuy rằng tuyết phách hoàn quý trọng nhưng Đường Phong không có việc để dùng, ngay cả Đoạn Tây Lâu cũng không cần tới thứ này, đem nó đổi lấy một túi nước cũng có lời. Từ lúc từ biệt đám người kia, hai người Đường Phong và Đoạn Tây Lâu càng ra sức tìm kiếm ở bên trong đan điền.